Luân hồi đan đế, chương 652, không biết tự lượng sức mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồ đồ ngu xuân Triệu Phi hừ lạnh, từ Lăng Vân một kiếm này bên trong, hắn cũng không cảm nhận được cái gì khí tức cường đại. Hắn ngưng tụ linh lực một quyền đánh ra, đâm, một khắc sau Triệu Phi còn chưa kịp phản ứng, hắn linh lực tựa như cùng đậu hũ bị cắt ra. Sau đó, một cái đầu lâu liền bay ra ngoài, một cái đầu lâu trên đất lăn lộn chính là Triệu Phi. Bốn phía cái khác khoái hoạt lâm đệ tử thấy vậy con ngươi đều là kịch liệt co rúc lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ai cũng không nghĩ tới Triệu Phi đường đường cấp 9 võ đế, đối mặt Lăng Vân, lại bị trực tiếp trong nháy mắt giết. Cái này Lăng Vân, rõ ràng tu vi chỉ là võ tôn, thực lực làm sao có thể như thế mạnh. Rất nhiều người bỗng nhiên nghĩ đến, ở phủ đồ thánh địa trong điện khảo hạch, Lăng Vân khảo sát đi ra ngoài thành tích là 8 sao đệ tử. Nhập môn chính là 8 sao, trước kia chỉ có một có thể làm được, đó chính là tuyệt đại yêu nghiệt Trác Bất Phàm. Chẳng lẽ tuyệt đại yêu nghiệt thật cứ như vậy khủng bố? Rõ ràng chỉ là võ tôn cũng có thể trong nháy mắt giết cấp 9 võ đế. Lữ Chiến giống vậy khiếp sợ, sau khi hết khiếp sợ chính là giận dữ. Hắn nội tâm sát ý, vào giờ khắc này đạt tới đỉnh cấp. Đồng thời còn có một chút mãnh liệt hối hận, cái này Lăng Vân lại có thể như thế khủng bố. Giờ phút này hắn bỗng nhiên rõ ràng, thảo nào Trần Vô tự giết không chết Lăng Vân. Nguyên lai là Lăng Vân thực lực vượt xa bọn họ dự liệu. Nếu như sớm biết cái này Lăng Vân như thế đáng sợ, hắn chưa chắc sẽ đáp ứng thượng quan nghi mà nói, đi giết Lăng Vân. Nhưng hiện tại, cung bắn mũi tên không quay đầu lại. Chuyện cho tới bây giờ, khoái hoạt lâm cùng Lăng Vân đã kết làm thâm cừu đại hận, như vậy Lăng Vân càng đáng sợ, hắn lại càng muốn giết chết Lăng Vân. Nếu không thật để cho Lăng Vân lớn lên, vậy tuyệt đối sẽ trở thành là khoái hoạt lâm ác mộng. Lăng Vân, ngươi thật là coi trời bằng vung. Quảng cáo, Lữ Chiến lạnh lùng nói. Mạnh xông ta khoái hoạt lâm, càng ngay trước mặt của ta, giết ta khoái hoạt lâm đệ tử, nếu không giết ngươi, ta Lữ Chiến cũng không phối làm khoái hoạt lâm bang chủ. Lữ Chiến, Lăng Vân ánh mắt hờ hững. Ngươi cũng không cần ở nơi này nói nhảm, ta cùng ngươi khoái hoạt lâm, bản không thù không oán, ngươi nhưng 5 lần 7 lượt muốn giết ta, ngày hôm nay ngươi cái này khoái hoạt lâm bang chủ đầu chó ta Lăng Vân giống vậy lấy định. Tiểu xúc sinh, Lữ Chiến bị tức thất khiếu bốc khói. Không kỵ, mau giết tiểu xúc sinh này. Hắn muốn nhìn chằm chằm Từ Thiên Sư và Lạc Thiên Thiên các người. Đánh chết Lăng Vân nhiệm vụ này, tự nhiên phải giao cho Trần Vô Kỵ. Hơn nữa, mặc dù hắn là 3 kiếp thiên nhẫn, Trần Vô Kỵ là 1 kiếp thiên nhân, nhưng Trần Vô Kỵ thực lực không gặp được so hắn yếu nhiều ít. Cho nên hắn ra tay, và Trần Vô Kỵ ra tay, thật ra thì khác biệt không lớn. Trần Vô Kỵ không nói gì, đôi mắt phong tỏa Lăng Vân, trực tiếp 2 chân cách mặt đất bay. Có thể bay lên trời, đây không thể nghi ngờ là thiên nhân đối với phổ thông võ giả, lớn nhất ưu thế một trong. Kim bánh xe chân áp. Tiếp theo Trần Vô Kỵ trên mình linh lực cuồng trào, ngưng tụ thành một lớn to lớn kim bánh xe. Đây là đứng đầu thiên linh võ kỹ. Cái này kim bánh xe, như nhà lớn nhỏ thoáng chốc liền mang theo ngút trời oai, ầm ầm đè hướng Lăng Vân. Hắn không có chút nào khách khí trực tiếp đối với Lăng Vân vận dụng sát chiêu, có thể gặp hắn đối với Lăng Vân sát ý bao sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không khí kịch liệt chập chờn. Lăng Vân lập tức liền đoán được Trần Vô Kỵ một chiêu này, lực lượng sợ rằng không kém tại 2 triệu tấn. Thảo nào Vu Nhạc và Lạc Thiên Thiên cũng đối với người này như vậy kiêng kỵ. Người này thực lực đúng là vượt xa phổ thông 1 kiếp thiên nhân. Lăng Vân, ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, cho dù ngươi yêu nghiệt đi nữa, ở ta trước mặt vậy vẫn là rác dưới. Trần Vô Kỵ cao cao tại thượng, thần sắc lãnh ngạo nói. Coi như Lăng Vân thực lực có thể so với đỉnh cấp võ đế thậm chí chính là nửa bước thiên nhân thì như thế nào? Hắn một kích này, cho dù cái khác 1 kiếp thiên nhân cũng không ngăn nổi, hắn còn không tin Lăng Vân có thể ngăn cản. Lăng Vân không để ý tới Trần Vô Kỵ, đối với cái loại này giễu cợt tốt nhất phương thức phản kích chính là dùng thực lực nghiền ép. Đổi thành ngày hôm trước, Lăng Vân đúng là không phải Trần Vô Kỵ đối thủ. Nhưng mà ở Kim Cương Bát bên trong tu luyện 1 năm hắn tu vi đã sớm không phải mới lên võ tôn, mà là võ tôn cấp 9. Hắn thực lực vậy đã phát sinh lột xác. Hiện tại Lăng Vân đỉnh cấp nhất kích là thật đang có thể so sánh vai 3 kiếp thiên nhân, mà không phải là xem Trần Vô Kỵ như vậy, chỉ là được gọi là đến gần 3 kiếp thiên nhân. Lăng Vân không thi triển võ kỹ trực tiếp đơn giản thô bạo đánh ra 1 quyền. Trong cơ thể hắn, 380 triệu đạo linh lực kịch liệt sôi trào. Hơn nữa sấm sét kim thân lực lượng, 1 quyền này của hắn lực lượng đã đạt tới 4650.000 tấn. Theo Lăng Vân tu vi càng mạnh, sấm sét kim thân lực lượng vậy càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, ở kim cương bát bên trong cái này một năm, Lăng Vân cũng không chỉ là cường hóa tu vi, sấm sét kim thân cũng nhận được cường hóa. Hiện tại hắn sấm sét kim thân lực đã đạt tới 250.000 tấn. Hơn nữa linh uy ngạch 3900.000 tấn cộng lại chính là 4650.000 tấn. Cái này tương đương với, Lăng Vân còn không có chính thức thi triển võ kỹ, lực lượng thì có 4650.000 tấn. Lăng Vân sau lưng đám người tâm thần căng thẳng. Bọn họ biết Lăng Vân thực lực rất mạnh, chí ít không kém tại nửa bước thiên nhân, nhưng đối với Lăng Vân có thể hay không ngăn cản Trần Vô Kỵ cũng là không có nửa điểm để. Dẫu sao Trần Vô Kỵ chân thực quá mạnh mẽ, Khoái Hoạt Lâm bên kia đám người chính là thần sắc ung dung. Ở bọn họ xem ra, nếu Trần Vô Kỵ đã xuất tay, như vậy cái này Lăng Vân khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay tại mọi người những ý nghĩ này bên trong, Lăng Vân quả đấm cùng vậy chân áp xuống tới kim bánh xe ầm ầm va chạm. Nháy mắt cuồng phong bạo vũ vậy hủy diệt lực hướng bốn phía cuộn sạch. Không biết tự lượng sức mình, thấy Lăng Vân ra tay ngăn cản Trần Vô Kỵ cực độ khinh thường. Lời còn chưa dứt hắn sắc mặt liền cuồng biến, hắn ngưng tụ ra kim bánh xe, ngay tức thì bị đánh bảo. Quảng cáo, sau đó, Lăng Vân kinh khủng kia quyền kính, vẫn uy lực còn lại không giảm, đánh vào Trần Vô Kỵ trên mình. Trần Vô Kỵ nhất thời, liền bị Lăng Vân một quyền này, đánh bay rớt ra ngoài, sau đó từ không trung rơi xuống, trùng trùng đập trên mặt đất. Phía dưới mặt đất bị Trần Vô Kỵ tại chỗ đập ra một cái ao vậy lớn nhỏ hố to. Bốn phía, bỗng nhiên tĩnh mịch, một màn này, đối với các người đánh vào quá lớn. Vô luận là Khoái Hoạt Lâm một khối, vẫn là Lăng Vân một khối đám người cũng trợn to hai mắt trên mặt lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ. Lăng Vân hắn, Vu Nhạc nuốt nước miếng một cái, nói không ra lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thật không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Giờ phút này, hắn mới rốt cục rõ ràng, vì sao Lăng Vân sẽ như vậy lòng tin 10 phần, dám trực tiếp tới Khoái Hoạt Lâm. Trước hắn đi theo Lăng Vân tới, là ôm quyết ý muốn chết tâm tình. Có thể hiện tại, hắn phát hiện mình tựa hồ suy nghĩ nhiều. Lăng Vân tới Khoái Hoạt Lâm, không phải bởi vì quá mức tức giận muốn tìm Khoái Hoạt Lâm liều mạng, mà là đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Liền liền từ thiên sư, gần đây đối với Lăng Vân tràn đầy lòng tin, giờ phút này tâm thần cũng là chấn động mạnh một cái. Hiển nhiên, Lăng Vân thực lực mạnh, lần này vậy vượt qua nàng dự liệu. Trần Vô Kỵ ta thật là tò mò, ngươi mới vừa nói ta là rác dưới, như vậy ngươi là cái gì, liền rác dưới cũng không bằng. Lăng Vân nhìn Trần Vô Kỵ nói, Trần Vô Kỵ cơ hồ nổi điên, đôi mắt một phiến đỏ tươi. Cho ta chết, bùng nổ, ùng ùng, giờ khắc này Trần Vô Kỵ lại không ẩn núp hoàn toàn bùng nổ lá bài tẩy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé bia. GT, cách chương.